Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1819. Đệ 1819 chương chờ sinh ý tới cửa. Ân Lão Tổ nói là một chúng đệ tử đều ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới còn có loại tình huống này phát sinh. Đang ngồi cao tầng đều thực bình tĩnh. Hiển nhiên cơ bản đều là biết chuyện này. Sở dĩ không có nói trước đối chính mình môn phái đệ tử báo cho. Vì cũng là một loại tinh linh xảy ra tâm linh thừa nhận lực mài rũa. Ân Lão Tổ mới lười đến quản này đó đệ tử có hay không cái gì dị nghị. Hắn tiếp tục nói, ở bốn phía đi lại có thể, nhưng là một khi chọc phải độc trùng độc vật hoặc là không cẩn thận lây dính độc hoa độc thảo. Chúng ta Huyền U Cốc chính là không phụ trách đương nhiên. Nếu là có chúng độc đệ tử cũng có thể tìm chúng ta trong cốc đệ tử hoặc là trưởng lão giải độc. Hiện tại các ngươi liền tự do hoạt động, chờ đợi ngày mai giao lưu hội đã đến đi. Ân Lão Tổ sau khi nói xong xoay người đi vào mấy đại môn. Phái cao tầng nơi nhà cỏ, mọi người này cũng mới hiểu được vì sao phía trước đều nói ở giao lưu hội trong lúc chúng độc đệ tử. Nhiều nhất, nguyên lai là nguyên nhân này. Bất quá cũng có không ít đệ tử vẫn chưa để ở trong lòng. Bọn họ cảm thấy chỉ cần chính mình cẩn thận một chút liền sẽ không trúng độc. Ân Lão Tổ tuyên bố tự do hoạt động sau, không ít đệ tử đều đứng dậy ở phụ cận đi lại. Bọn họ đối Huyền Cốc hiện tại là tràn ngập tò mò. Nhịn không được cẩn thận điều tra một phen, nói không chừng còn có thể phát hiện cái gì đặc thù chỗ có thể trợ giúp đến chính mình. Bởi vì phong thần phía trước rèn kia phiên lời nói, làm vốn dĩ rất nhiều không chuẩn bị đi ra ngoài đi lại đệ tử đều sôi nổi đứng dậy. Top 5 top 3 ước vào rừng rầm Mani Quy Nguyên Tông đệ tử cũng ngo ngoe dục dịch. Ngô Thanh Thiền thấy thế cười nói, các vị sư huynh sư tỷ muốn tiến rừng rậm đi một chút đều không cần lo lắng. Nếu là chúng độc ta sẽ trước tiên vì các ngươi giải rất hảo. Vậy đa tạ sư muội, có sư muội những lời này, ta liền an tâm rồi. Nội môn cùng ngoại môn đệ tử cũng tương mời cùng nhau vào Huyền Cốc bốn phía rừng rậm Mani nội. Môn chỉ còn lại có Lâm Minh Trạch chưa động, ngoại môn dư lại Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền hai người giống như lão tăng ngồi định rồi lưu tại. Nhà cỏ, Lâm Minh Trạch ý vị thâm trường cười hỏi, sư muội cùng sư đệ không ra đi đi một chút. Ngô Thanh Thiền lười biếng dựa vào ghế trên, nửa híp mắt dưỡng thần. Không đi, phòng chừng không bao lâu sẽ có sinh ý tới cửa. Chúng ta nếu là khắp nơi đi đi lại, kia không phải tiện nghi Huyền U Cốc đệ tử. Ngoặc kép, Lâm Minh Trạch nghe được nàng lời nói chiều chiều khóe miệng. Rõ ràng là các ngươi muốn cướp nhân ra Huyền U Cốc đệ tử sinh ý. Hiện tại còn sợ tiện nghi nhân ra. Nếu là làm Huyền U Cốc đệ tử nghe được lời này, không biết có thể hay không khiến cho công phẫn muốn tấu đại ma vương một đốn. Bất quá là một khối luyện thi, Lâm Minh Trạch tuy rằng nhìn qua cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Nhưng chung quy vẫn là bất đồng, cũng hảo, ta đây liền lưu lại hỗ trợ đi, Ngô Thanh Thiền cười cười. Kia thật là phiền toái ngươi. Phong Thần ngồi xếp bằng ở nhà cỏ một phương trên thạch đài. Nhìn như ở tu luyện, kỳ thật lại ở luyện hóa kia bản tâm đến điển tịch. Tâm đắc điển tịch một bị hắn thu hồi tới liền mạc danh chui vào trong cơ thể. Chỉ có thể đem này luyện hóa mới có thể lật xê monster. Lâm Minh Trạch không thích uống trà cùng. Uống rượu, Ngô Thanh Thiền một người lấy ra tới uống cũng không có gì ý tứ. Hai người liền tùy ý nói chuyện phiếm lên, Lâm Minh Trạch tuy rằng là luyện thi, nhưng là đã sống thượng vạn năm, bị Ngô Trường Phong luyện hóa thành luyện thi cũng có ngàn năm. Linh trí sơ khai sau đối rất nhiều sự vật đều ôm tò mò chi tâm. Tự học năng lực cùng thích ứng năng lực rất mạnh, bởi vậy tri thức mặt thực phong phú, vì thế hai người tán gẫu chung cơ bản nói đến đề tài gì. Lâm Minh Trạch đều có thể đuổi kịp Ngô Thanh Thiền tiết tấu. Làm Ngô Thanh Thiền kinh ngạc không thôi. Hết chương.